Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 14, Thông Ngân. Hai người ra khỏi thành, cố gắng càng nhanh càng tốt. Một đường đi nhanh, một hơi đuổi nửa ngày con đường. Đến buổi trưa đi tới trong một rừng cây nghỉ chân. Sở Ly khí định thần nhàn. Hắn nhìn như không nội lực tại người. Thảo mộc tinh khí cũng không ngừng thoải mái thân thể. Tiêu trừ mệt nhọc. Hơn nữa hắn có mạnh mẽ sức mạnh tinh thần. Cố không hề cảm giác mệt mỏi. Triệu Dĩnh có nội lực hộ thể. Cũng không cảm thấy uể oải. Then chốt là tĩnh dưỡng mã lực. Hai con mã chạy này nửa ngày. Mồ hôi đầm đìa. Như thế liệt thái dương. Không thích hợp chạy đi. Hai người ngồi ở một rừng cây tiểu đình bên trong. Tòa này tiểu đình loang lổ tang thương. Trải qua không ít gió táp mưa xa. Là triều đình xây dựng cung người đi đường nghỉ chân tác dụng. Sở sư huynh, ta diễn luyện một lần phi yến kiếm pháp. Triệu Dĩnh vừa vào đến tiểu đình. Liền không thể chờ đợi được nữa rút kiếm ra khỏi vỏ. Xin mời sở sư huynh chỉ điểm. Sở Ly dửng dưng ngồi xuống. Gật gù, vậy thì nhìn. Triệu Dĩnh lườm hắn một cái. Đến tiểu đình trung ương. Kiếm pháp soàn soạt. Trong chớp mắt giật đầy tiểu đình. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Triệu Dĩnh thu kiếm. Đôi mắt sáng nhìn sang. Sở sư huynh. Sở Ly tự đang xuất thần. Kỳ thực ở trong đầu chiếu lại nàng vừa nãy động tác. Một động tác hóa giải. Này một lần qua đi. Hắn hoàn toàn nhớ kỹ. Có thể thành thạo diễn luyện ra. Sở sư huynh, Triệu Dĩnh lớn tiếng nói, xem Sở Ly phát ở ngốc, nàng không nhịn được tức giận, lẽ nào kiếm pháp của chính mình liền như thế không thể tả, không đáng hắn để tâm tư xem, trái lại xuất thần muốn những khác đi. Sở Ly phục hồi tinh thần lại, cười cợt, Sở sư huynh, ta nơi nào luyện không đúng, Triệu Dĩnh hừ nói. Sở Ly đứng dậy, đưa tay ra, Triệu Dĩnh thanh kiếm đưa tới. Sở Ly cảm giác được ấm áp, còn có nhàn nhạt mùi thơm. Hắn vãn một kiếm hoa. Triệu sư muội, ta cảm thấy ngươi còn không tìm thấy phi yến kiếm pháp con đường. Còn ở ngoài cửa bồi hồi. Vậy thì mời sở sư huynh chỉ điểm. Triệu Dĩnh lườm hắn một cái hừ nói. Khẩu khí thật là lớn. Chính mình nhưng là khổ luyện một năm phi yến kiếm pháp. Thuộc như cháo, Sở Ly nhẹ nhàng vung kiếm. Cấp tốc thật nhanh. Lập tức hoãn hoãn, lần thứ hai vung nhanh, hoãn nhanh giao nhau, triển khai tự nhiên, thật giống một con mềm mại yến tử ở hồ trên khinh lược. Khi thì xẹt qua mặt hồ, khi thì bay về phía trên không, tiêu sái thản nhiên, tốc độ như thường, Triệu Dĩnh đôi mắt sáng nhìn chằm chằm kiếm, không chớp một cái, nàng đối với phi yến kiếm pháp thuộc lòng, vừa nhìn Sở Ly kiếm pháp, trước mắt rộng mở sáng ngời. Thật giống một hồi khai khiếu. Sở Ly thu kiếm, mỉm cười nói, hiểu chưa, tiết tấu. Triệu Dĩnh tự lẩm bẩm. Sở Ly cười nói, ngộ tính không sai, tiết tấu, đây mới là phi yến kiếm pháp tinh túy. Không thể một mực nhanh, yến tử phi phải là nhanh, nhưng một mực nhanh không thể được, cần hoãn hạ xuống mới có thể càng nhanh hơn. Triệu Dĩnh nhíu mày nhìn hắn. Sở sư huynh ngươi cũng luyện qua phi yến kiếm pháp. Sở Ly lắc đầu một cái. Ta luyện chính là phá vọng kiếm pháp. Trác sư huynh luyện cái kia phá vọng kiếm pháp. Sở Ly cười nói. Hừm, ta là nghe nói hắn luyện cái này. Mới đi luyện, phá hết hư vọng nhắm thẳng vào lòng người. Cảnh giới cực cao. Sở sư huynh ngươi thật là xấu. Triệu Dĩnh hừ nói. Sở Ly ha ha cười lên. Thanh kiếm đưa cho nàng. Triệu Dĩnh nhận lấy, thuận thế diễn luyện hai lần, tú kiểm tỏa ánh sáng, càng ngày càng hưng phấn. Nàng không nghĩ tới Sở Ly này hơi điểm nhẹ bát, chính mình kiếm pháp bỗng nhiên lên một cảnh giới. Hắn nói đúng, chính mình lúc trước căn bản không tìm thấy phi yến kiếm pháp môn. Đây mới thực sự là phi yến kiếm pháp. Đáng tiếc lúc trước cùng Trác sư huynh luận bàn lâu như vậy. Trác sư huynh không nhìn ra điểm này. Chính mình cũng không lĩnh ngộ được, bằng không khả năng xông vào một lần bát phẩm. Phi yến kiếm pháp luyện đến như vậy cảnh giới liền có hy vọng xông qua bát phẩm. Sở Ly đánh giá bốn phía, kiểm tra có hay không linh dược. mỗi một thân cây linh khí đều cùng hắn giao hòa. Trong vòng trăm thước, không một buông tha, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, đứng dậy ra tiểu đình, đi tới một cây cỏ nhỏ trước mặt, cỏ nhỏ thân ở một thốc trong bụi cỏ, cùng bình thường cỏ dại không khác biệt gì, không hề bắt mắt chút nào, như nhìn chằm chằm nhìn kỹ, sẽ phát hiện nó càng lục một tia, càng cân xứng, thật giống có một loại đặc biệt vẻ đẹp. Sở Ly cảm thán một tiếng, chính mình vận may thật muốn đến rồi. Đây là cái gì? Một trận mùi thơm bay tới. Triệu Dĩnh hiếu kỳ để sát vào xem. Thông gân thảo, Sở Ly đạo, đưa tay ra, mượn ngươi kiếm dùng một lát. Triệu Dĩnh thanh kiếm đưa tới. Ánh kiếm lóe lên, cỏ nhỏ bị chọn đi ra. Liền với thật dài căn, bay xuống đến Sở Ly trên tay. Hắn quan sát tỉ mỉ, lộ ra nụ cười, thanh kiếm đệ còn. Triệu Dĩnh lấy ra bạch khăn lụa thức kiếm. Này có ích lợi gì a? Có thể tăng cường kinh mạch. Sở Ly lắc đầu thở dài, là có thể ngộ không thể cầu thứ tốt. Có cái này, chúc cơ thời gian rút ngắn rất nhiều. Thật sự giả? Triệu Dĩnh thức kiếm động tác một bữa, kinh ngạc nói, thật có thể phụ trợ chúc cơ. Nếu như vậy, vậy này thông gân thảo giá trị có thể quá cao. Sở Ly nói, đến lại phối hợp một loại dược, cái kia ăn cái này. Sở sư huynh ngươi có thể chúc cơ? Sở Ly cười cười không lên tiếng. Không nghĩ tới con vật nhỏ này thần kỳ như vậy. Triệu Dĩnh hiếu kỳ đánh giá này cây cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ tinh tế, căn nhưng vừa to vừa dài. Sở Ly cười nói, gặp mặt phân một nửa, luyện thành dược phân ngươi một viên. Ta không muốn. Triệu Dĩnh bận bịu bãi tay ngọc, có thể tăng cường kinh mạch, tăng thêm tốc độ tu luyện. Thật sự có thần kỳ như vậy? Người kinh mạch nếu như tăng cường, tu luyện có phải là sẽ nhanh? Đương nhiên, Triệu Dĩnh gật gù, nội lực mạnh mẽ bá đạo. Kinh mạch là có cực hạn chịu đựng, thường thường vận công đến nhất định số lần phải đình chỉ. Để kinh mạch nghỉ một chút, nếu không sẽ tan vỡ bị thương. Nếu như kinh mạch mạnh, cái kia thời gian tu luyện có thể tăng trưởng, tiến cảnh đương nhiên sẽ nhanh. Sở Ly cười híp mắt nói, vậy ngươi còn không muốn? Triệu Dĩnh trần chờ một hồi, lườm hắn một cái hừ nói, không được. Sở Ly ha ha cười lên, không nói thêm nữa, đưa nó gói lên đến bỏ vào trong lồng ngực, dùng linh khí thoải mái, sinh cơ không trôi đi, dược hiệu sẽ càng mạnh hơn. Chúng ta gặp lại thành liền vào xem, nên có địa long thảo. Hai người rất nhanh lại đứng dậy. Đến lúc trạng vãng, dục ngựa tiến vào một tòa thành nhỏ Bạch Vân Thành. Trước tiên tìm một nhà hữu lai khách sạn, muốn một tòa tiểu viện. Sau đó Sở Ly để Triệu Dĩnh nghỉ ngơi, hắn đi trong thành hiệu thuốc, nhìn có thể hay không tìm tới địa long thảo. Triệu Dĩnh hiếu kỳ, kiên trì muốn theo, đồng thời liền hai người thay đổi một thân xiêm y, thanh thanh thoải mái thoải mái, bước chậm ra hữu lai khách sạn. Mặt trời chiều ngã về tây, thành nhỏ khoác lên một tầng hào quang. Đi ở rộn rộn ràng ràng trong đám người, hai người ung dung tự tại. Triệu Dĩnh hiếu kỳ đánh giá bốn phía, không có một lần nhiệm vụ là nhẹ như vậy tùng thích ý. Thỉnh thoảng dừng lại nhìn quán nhỏ trên bãi vật, Sở Ly nhìn nàng yêu thích, liền trực tiếp mua lại. Mất một lúc liền mua hai đại bao đồ vật. Sở sư huynh, đừng mua. Người này điểm nhi tiền công, người không biết ta là mấy phẩm chứ? Không phải cửu phẩm. Triệu Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Sở Ly túm chỉ làm cách sáu thủ thế, cười cợt, không thể nào. Triệu Dĩnh đôi mắt sáng trừng lớn. Sở Ly cười nói, hồi phủ ngươi liền biết rồi. Sao lại thế? Triệu Dĩnh khó có thể tin, như nước sóng mắt ở trên mặt hắn vòng tới vòng lui. Lấy công siêu việt tăng phẩm mà thôi. Không như vậy kỳ quái chứ? Sở Ly cười nói, nhìn đường, hắn bỗng nhiên kéo một cái nàng cánh tay trái, né qua hai cái đứa nhỏ xông tới. Bọn họ vui cười chạy, không kiêng dè chút nào có thể hay không đụng vào người. Triệu Dĩnh thân thể mềm mại cứng đờ, bận bịu xúc cánh tay rời đi hắn bàn tay lớn, đỏ mặt sân nguýt hắn một cái. Sở Ly thu tay về, đi thôi, trước tiên đi hiệu thuốc nhìn. Triệu Dĩnh nhẹ chút đầu, hai người trực tiếp đi tới một nhà hiệu thuốc lớn. Sở Ly muốn địa long thảo. Nhà này hiệu thuốc thật sự có địa long thảo. Giá cả không ít. Sở Ly không chút do dự mua một gốc cây. Cùng Triệu Dĩnh về đến khách sạn tiểu viện. Triệu Dĩnh ở tại phía tây phòng nhỏ. Sở Ly trụ chủ ngọa. Triệu Dĩnh ở tây trong xương phòng thao túng mua được tiểu vật. Thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Sở Ly thì lại ở phòng khách chính bên trong gây rối hai cây dược thảo. Hỗn cùng nhau. Lại bỏ thêm một cây linh thảo. Ngao thành chấp. Hỗn lấy mật ong. Làm thành 4 viên mật hoàn. Sáng sớm ngày thứ 2 lúc. Triệu Dĩnh đang luyện kiếm. Phi Yến kiếm pháp mềm mại uyển chuyển. Ánh kiếm xoàn xoạt rực rỡ. Sở Ly đẩy cửa đi ra. Chậm rãi xoay người. Hô hấp không khí trong lành. Triển khai lá phổi. Triệu Dĩnh một bộ xanh nhạt trang phục. Đem thước tha tư thái lộ ra đi ra. Anh tư hiên ngang. Sở Ly ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Một phút sau. Triệu Dĩnh thu kiếm. Gò má hồng hào. Kiều diệm ướt át. Sở sư huynh. Ngủ có ngon không? Nàng thu kiếm trở vào bao. Vẫn tốt chứ? Sở Ly từ trong lòng móc ra một bình sứ ném cho Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh bận bịu tiếp nhận. Kinh ngạc nói. Luyện ra. Sở Ly gật đầu. Tổng cộng 4 viên. Ngươi một nửa ta một nửa. Mau chóng ăn vào. Miễn cho dược hiệu trôi đi. Ta không được. Triệu Dĩnh vội vàng lắc đầu. Đem bình sứ đưa tới. Sở Ly không đưa tay. Để ngươi cầm liền cầm. Ta không được. Triệu Dĩnh kiên định nói. Ngươi cần nhất cái này. Không thể luyện nội công là hắn vẫn thống khổ căn nguyên. Thuốc này có thể giúp hắn. Chính mình há có thể lòng tham. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài. Nhận lấy. Mở ra nút lọ. Đổ ra hai hoàn màu xanh sẫm viên thuốc. Ngón út nắp to nhỏ. Sau đó tìm tòi tay. Triệu Dĩnh trong nháy mắt cứng đờ. Bị phong bế huyệt đạo. Kinh dị trừng lớn đôi mắt sáng. Mở ra miệng anh đào nhỏ. Sở Ly đem hai viên thuốc hướng về nàng đàn khẩu đưa tới. Sau đó vỗ một cái nàng sau gáy. Tiếp theo lùi về sau. Triệu Dĩnh khôi phục hoạt động. Dùng sức khạc mấy lần muốn ho ra đến. Nhưng không làm nên chuyện gì. Viên thuốc vào miệng tức hóa. Hóa thành hai đạo mùi thơm ở trong thân thể lưu động. Trong chớp mắt quay một vòng. Dĩ nhiên hóa thành dược lực. Sở sư huynh. Triệu Dĩnh giận dữ. Đôi mắt sáng mạnh mẽ trừng mắt hắn. Sở Ly vỗ vỗ tay cười nói. Được rồi. Giải quyết. Triệu Dĩnh bất mãn trừng mắt hắn. Sở Ly nói. Lại trừng. Con ngươi liền muốn rơi ra đến rồi. Ngươi thật quá mức. Triệu Dĩnh oán hận nói. Sở Ly cười nói. Được rồi. Mau mau vận công đi. Đừng lãng phí dược lực. Triệu Dĩnh oán hận nguýt hắn một cái. Xoay người vào nhà. Sở Ly lộ ra nụ cười. Cũng trở về ốc vận công luyện hóa dược lực. Đây là một cổ mới. Tôi thể tán. Sau đó bởi vì thông gân thảo khó tìm mà thất truyền. Thông gân thảo là cỏ dại biến dị mà thành. Chính là hậu thế nói tới đột biến gen. Không thể trồng trọt sinh sôi. Lại cùng cỏ dại không khác biệt gì. Hầu như không ai nhận được. Sở Ly bởi vì có khô vinh kinh. Linh khí giao cảm. Mới tìm được này cây thông gân thảo. Hắn tin tưởng cõi đời này còn có thật nhiều thông gân thảo. Không bị người tìm tới mà thôi. Hai viên thuốc xuống. Nhất thời có dị dạng cảm. Kinh mạch vững chắc. Nội lực lưu động càng nhanh hơn. Quả nhiên rất thần kỳ phương thuốc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.